Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, Tiết Bình Long khác thường. Nghe nói như vậy, Chu Vận trong mắt đều là hoài nghi. Từ nơi này ống kính tới xem, nơi này Quang Minh Thần giáo tổng đà, quy mô rất lớn, số người rất nhiều, hơn nữa, mơ hồ bên trong, tu vi cũng không thấp. Như thế một cổ cường đại thế lực, lại có thể sẽ là Quang Minh Thần giáo. Hắn đều có chút chừng mực dám tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Quang Minh Thần giáo số người làm sao có thể có như thế nhiều? Cao Dương cũng có chút không quá tin tưởng. Diệp Trần không chỉ quay chụp tám nghi thức hình ảnh, còn có những thứ khác một ít cảnh tượng. Vậy tất cả đều vỗ tới. Sơ lược tính toán một tí. Cái này Quang Minh Thần giáo chỗ ở khu vực, ít nhất có hơn 10.000 người. Mấu chốt tu vi cũng còn không thấp. Kém nhất đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này một cổ thế lực, coi như không yếu. Diệp Trần, nếu ngươi đi qua, vậy ngươi biết đây là ở địa phương nào? Chu Vận trực tiếp hỏi nói. Ta biết, cụ thể địa chỉ chính là ở Cửu Tinh các Tùng Sơn khu vực. Diệp Trần gật đầu một cái, mở miệng nói. Chúng ta chính là từ bên kia đi ra ngoài. Tùng Sơn khu vực, Chu Vận khẽ cau mày. Tự hồ không quá tin tưởng. Làm sao có thể, Tùng Sơn khu vực và Cửu Tinh các khoảng cách gần như vậy. Cửu Tinh các nhiều năm như vậy. Làm sao có thể một điểm phát hiện cũng không có chứ? Lôi Vũ lập tức liền bắt đầu nghi ngờ đứng lên, chỗ đó ta đều đi qua. Hoàn toàn không có bất kỳ Quang Minh Thần giáo bóng dáng. Diệp Trần, người tốt nhất nói rõ một chút. Không nên nghĩ lừa bịp tông chủ. Nếu không, đem ngươi cũng không nói gì nữa cơ hội. Cao Dương hảo tâm cảnh cáo một câu. Trực tiếp nói, Diệp Trần vậy không nóng nảy. Mở miệng nói, Quang Minh Thần giáo tổng đà vị trí là ở bên kia không giả. Các ngươi không phát hiện cũng bình thường. Bởi vì Quang Minh Thần giáo bản thân chính là tồn tại ở một cái kết giới bên trong. Người bình thường không có biện pháp, vậy là không vào được. Kết giới, nghe nói như vậy, đám người sừng sốt một chút, là cái người đều biết, tiểu tỷ tỷ loại vật này, là người là chế tạo ra. Người bình thường căn bản chế làm không được, cũng chỉ có động hư cảnh cao cấp đại năng mới có thể chế tạo ra. Làm sao có thể xuất hiện ở Quang Minh Thần giáo bên trong? Quang Minh Thần giáo giáo chủ Vệ Quang Minh cũng không quá mới vừa động hư cảnh mà thôi. Điều này sao có thể? Diệp Trần, người có thể không nên nói lung tung. Toàn bộ Đông Hoang, tu vi cao nhất chính là tông chủ. Động hư cảnh trung kỳ, người còn có thể tìm được một cái so tông chủ tu vi còn cao người sao? Cao Dương nghiêm túc nhắc nhở một câu. Ta bỏ mặc có hay không người như vậy, nhưng ta đích xác có thể bảo đảm. Đó chính là một cái nhỏ kết giới, độc lập với đại lục thiên huyền bên trong. Diệp Trần nghiêm túc nói, giọng 10 phần chắc chắn, để cho Chu Vận trầm tư. Hắn là động hư cảnh đại năng, người quen bản lãnh cũng là nhất lưu. Một mắt thấy Diệp Trần, vậy có thể biết Diệp Trần không có nói láo. Có thể cái này, Chu Vận tạm thời cũng không biết nên xử như thế nào chặn. Diệp Trần, cái này Quang Minh Thần giáo, người còn có thể vào sao? Chu Vận trực tiếp hỏi nói. Có thể đi vào. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Bất quá phải hơn con gái ta mang ngươi đi vào. Chính ta cũng không được. Có ý gì? Còn muốn con gái mang vào. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn qua bên cạnh đứng Tiểu Mộng. Một hồi nghi ngờ. Nhỏ như vậy cô gái làm sao mang vào trong kết giới? Diệp Trần, ngươi ở nói nhăng gì đó? Cao Dương không nhịn được nói. Nữ nhi ngươi mới bay lớn, nàng có thể làm thành chuyện gì? Ta xem ngươi chính là cố ý lừa bịp tông chủ, phải không? Diệp Trần cũng không giải thích rõ, căn bản liền lười phải đi xem Cao Dương. Nàng xác thực có năng lực này. Ai ngờ, Chu Vận gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mộng nhìn một lát. Nói, là lão phu nhìn lầm. Cái này bé gái, không bình thường à? Hắn nói thế nào, cũng là sống sót rất nhiều năm lão quái vật. Cả người tu vi long trời lở đất, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một điểm nhỏ mộng trên mình chỗ kỳ lạ. Lúc này liền nói, ừ, Cao Dương và Lôi Vũ các người trợn to mắt. Diệp Trần nói thế nào? Bọn họ đều có thể cảm thấy không việc gì là nói đùa các loại. Nhưng tông chủ cũng không phải là sẽ người tín khẩu khai hà. Vừa nói như vậy, chẳng lẽ cái này bé gái có cái gì đặc biệt chỗ lợi hại sao? Người không được, không vào được. Tiểu Mộng nhìn một cái Chu Vận, đột nhiên nói, người tu vi quá cao. Tiến vào, kết giới không nhịn được, sẽ phá nứt ra. Cái này, Chu Vận sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Nói, người nói không sai. Cái này, ý gì à? Cao Dương và Lôi Vũ các người nghe cái này đối thoại của hai người đều rất là mơ hồ. Làm sao hiện tại Tiểu Mộng còn có thể và tông chủ nói luôn? Xem cái này dáng điệu, tựa hồ trò chuyện còn rất vui vẻ. Cái này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi à. Vậy làm sao bây giờ? Tông chủ không thể đi. Ta luôn có thể đi đi. Ta thay thế tông chủ đi vào trong thấy rõ ràng. Cũng biết Diệp Trần có hay không lừa gạt chúng ta. Lôi Vũ bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngươi, Diệp Trần các người thật vẫn có chút không quá tin tưởng hắn làm người. Ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần thản nhiên nói. Cứ như vậy, vậy có thể có cái bảo hiểm. Ngươi có ý gì à? Còn không tin được ta à? Lôi Vũ nhất thời nổi giận, liền trực tiếp phản bác. Rất là khó chịu. Không sai, ta đích xác là không tin được ngươi. Diệp Trần cũng không che giấu, tại chỗ liền thừa nhận xuống. Dẫu sao, Lôi Vũ người này, cũng không ai biết sẽ không làm cái gì tay chân. Vạn nhất đem Tiểu Mộng khốn tại chỗ không cho đi ra, vậy coi như không xong. Ngươi, Lôi Vũ nhất thời liền bế tắc. Diệp Trần nói chuyện thẳng như vậy tiếp, hắn ngược lại không có biện pháp phản bác. Tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Chu Vận cau mày, thản nhiên nói, Cao Dương, ngươi và Diệp Trần đi một chuyến đi, đi vào trong xem, kết quả là chuyện gì xảy ra. Tông chủ, Cao Dương lúc này liền đáp ứng, chắp tay nói. Ngay sau đó, Cao Dương và Diệp Trần cũng chuẩn bị một tí, muốn cùng Tiểu Mộng cùng nhau, lại vào đi một chuyến, dò cha rõ, cũng không cần đi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa địa phương. Đám người men theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một cái tóc tai bù xù nam tử xuất hiện ở cửa. Sư phụ, phụ thân, Diệp Trần và Tiết Thanh các người tất cả đều kêu một tiếng. Nếu không phải cách tương đối gần, bọn họ thật vẫn không dám tin tưởng. Trước kia Tiết Bình Long lại thành một cái như vậy lôi thôi hình dáng, khoác tóc, cả người cũng là rối bời, hoàn toàn không có một chút động hư cảnh đại năng không câu chấp cảm. Sư đệ, ngươi làm sao tới? Chu Vận nhìn một cái Tiết Bình Long, khẽ cau mày, không hiểu hỏi, sư huynh, các ngươi cái này là đang làm gì đâu? Tiết Bình Long mười phần tùy ý nói, còn ở tìm Quang Minh Thần Giáo sao? Không sai, ngươi đệ tử đã tìm được Quang Minh Thần Giáo tổng đà địa phương. Nếu tìm được, vậy dĩ nhiên phải đi xem một chút. Chu Vận khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ngươi hiện tại hẳn là ở vách núi Hối Lỗi đi. Tại sao lại đi ra? Sư huynh, Quang Minh Thần Giáo không có tiếp tục điều tra tiếp cần thiết. Ta mấy tên đệ tử này, khẳng định cũng là nghĩ sai rồi. Tiết Bình Long trầm mặc một tí, bỗng nhiên nói, thu tay lại đi. Có ý gì? Diệp Trần các người cũng trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sư phụ lại có thể sẽ nói ra những lời này. Bọn họ vất vả tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được Quang Minh Thần Giáo địa phương, cứ như vậy buông tha sao? Lão đầu tử, ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta, ngươi im miệng. Tiết Thanh mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tiết Bình Long mắng liền một câu, nói, ta cầm ngươi đưa đến trái đất là để cho ngươi ở trái đất đàng hoàng ngây ngô, lại nữa gây họa, ai bảo các ngươi lại trở về. Cái này, Tiết Bình Long đột nhiên một mắng, để cho Tiết Thanh cả người đều trợn tròn mắt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?